Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Tiểu Tô Nhà. Tô Lão Thái Thái khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Tú Nhi, số tiền kia có thể bớt không được. Ta và cha ngươi trong nội tâm rõ ràng đâu. Các ngươi người trẻ tuổi cái nào ưa thích cùng lão nhân ra ở chung một chỗ a? Các ngươi hai cái ngược lại còn tốt. Giúp đỡ Trần Trần cùng Băng Tuyết chiếu cố hai đứa bé quản lý một chút. Trong nhà chúng ta hai cái lão nhân ra ở lại đây lấy. Đây không phải là làm phiền những người tuổi trẻ các ngươi sự tình sao tương đương cho nên chúng ta dứt khoát. Liền đem gian phòng bên cạnh mua lại. Về sau ở tại trong phòng của mình. Muốn đến ở bao lâu liền đến ở bao lâu. Mà lại một cánh cửa sự tình quay đầu liền có thể tới. Tô mẹ biết cha mẹ trong nhà thực lực. Cũng liền không nói gì thêm nữa. Buổi tối lúc ăn cơm Tô Trần gọi điện thoại đem nhị gia gia bọn họ đều gọi. Hôm nay bữa này bữa cơm đoàn viên ăn gọi là một cái trò chuyện vui vẻ. Tô Kiến Thanh cùng Tô cha hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước về sau. Hôm nay cũng không có lại sụ mặt. Lúc ăn cơm bầu không khí rất hòa hợp. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại nàng và Tô Lão Thái Thái trung gian. Có hai cái tiểu bảo bối làm bạn. Tô Kiến Thanh so bình thường ăn hơn hai bát cơm. Tô gia mấy vị kia nhìn đến Tô Kiến Thanh thần sắc. Tâm lý đều thập phần vui vẻ. Ngay tại người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Tô nhị gia điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn trực tiếp tại trên bàn cơm nhận điện thoại. Một lúc mới bắt đầu còn tốt. Kết quả không bao lâu sắc mặt thì hơi hơi biến đổi. Cũng không biết bên đầu điện thoại kia người nói thứ gì. Tô nhị gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại gia hỏa đều nhìn ở trong mắt. Chờ nhị gia cúp điện thoại. Tô tam gia nhìn đến ca ca sắc mặt không tốt lắm. Thấp giọng hỏi. Nhị ca. Có phải hay không trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Tô nhị gia lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút người trên bàn. Ôm lấy khóe miệng nói ra. Không có việc gì. Cũng là một chút vấn đề nhỏ. Một chiếc điện thoại thì có thể giải quyết. Chúng ta ăn cơm thật ngon. Hiện tại đại ca một nhà vừa mới đoàn viên. Bọn họ cũng mới tìm được Hạo Khiêm. Hắn không muốn lúc này hỏng trên bàn ăn bầu không khí. Bất quá Tô Trần nhìn ra được. Tiếp xong cái này thông điện thoại về sau. Tô nhị ra một mực tâm sự nặng nề. Cứ việc đang nỗ lực che giấu. Nhưng ánh mắt cùng hành động động tác là không lừa được người. Sau buổi cơm tối. Tô nhị ra bọn họ ngồi trong chốc lát liền muốn về khách sạn đi. Tô Kiến Thanh cùng Tô Lão Thái Thái đứng dậy đưa bọn hắn. Quay đầu đối Tô Trần bọn họ nói ra. Trần Trần, chúng ta muốn đi ngươi nhị ra ra bên kia nhìn xem. Nhìn một cái bọn họ ở hoàn cảnh thế nào. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đợi lát nữa liền trở lại. Nhan Băng Tuyết nguyên bản sự tình. Để Trương trợ lý đưa nhị ra ra bọn họ trở về. Hiện tại Tô Kiến Thanh hai vợ chồng cũng muốn đi. Sau đó Nhan Băng Tuyết liền để Trương trợ lý đợi chút nữa đem bọn hắn tiếp trở về. Chờ bọn hắn đều rời đi về sau. Tô Trần về đến nhà. Tô mẹ cùng Nhan Băng Tuyết ở bên kia bồi hai đứa bé chơi. Tô Trần liền đi tìm Tô cha. Cha, vừa mới trên bàn cơm nhị gia ra tiếp điện thoại. Sắc mặt khó coi. Có phải hay không Tô ra bên kia xảy ra chuyện gì? Tô cha cau mày, cũng không có muốn giấu giếm nhi tử sự tình gì. Hắn biết nhi tử hiện tại trưởng thành. Rất nhiều việc so với hắn suy tính còn chu toàn. Ta vừa mới đi ngang qua thời điểm. Vừa tốt nghe được ra ra ngươi cùng ngươi nhị ra ra ở trong điện thoại nói chuyện phiếm. Là Tô gia sự, Tô gia tình huống có chút phức tạp. Tại ngươi thái ra ra cái kia bối phận thời điểm vẫn là cổ xưa xã hội. Không giống bây giờ đều là chế độ một vợ một chồng. Không có nhiều như vậy lung ta lung tung gia đình mâu thuẫn. Lúc ấy ngươi thái gia ra ngoại trừ. Cưới ngươi thái nãi nãi bên ngoài. Còn nạp thiếp. Cũng ngay tại lúc này tiểu tô nhà. Tiểu tô nhà. Tô Trần nghi ngờ lặp lại một lần. Tô cha gật gật đầu. Ngươi hẳn phải biết một số A. Tô Trần xác thực gắng gượng qua tiểu tô nhà. Hắn gật đầu. Biết một chút. Cái này tiểu tô nhà cùng đế đô Tô ra vốn là một nhà. Chẳng qua là có chút sản nghiệp phân ra đi. cho nên mới thêm ra tới cái tiểu Tô nhà. Dù sao Tô gia gia đại nghiệp đại, lớn như vậy sản nghiệp, phân ra mấy cái chi tộc đến ngược lại cũng bình thường. Tô cha khoát khoát tay, nhi tử, tình huống này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là bình thường phân ra tới sản nghiệp, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Tất cả mọi người là người một nhà, vì cùng một mục tiêu phấn đấu. Nhưng cái này tiểu Tô nhà cùng chúng ta Tô gia lại không phải một lòng. Vẫn là nói lên chuyện lúc trước đi, người thái gia gia cái kia bối phận kỳ thật ngoại trừ cưới cái nhị phòng bên ngoài. Còn cưới cái tam phòng, tam phòng liền không nói. Ta ở nhà lúc ấy thì nhân khẩu mỏng manh, đoán chừng đến bây giờ cũng không có cái gì người lưu lại. Mấu chốt là cái này nhị phòng lúc đó, người thái gia gia còn tại thời điểm, vị phu nhân này cũng coi như được sủng ái, sinh không ít hài tử. Ta nhớ được theo ta ký sự bắt đầu, nhị phòng bên kia vẫn luôn không quá sống yên ổn. Người thái gia gia còn khi còn tại thế, mọi người minh tranh ám đấu thật cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng là ngươi thái gia gia đi về sau, trong nhà chủ gia quyền thì rơi xuống gia gia ngươi trên đầu. Lúc ấy ngươi thái nãi nãi thân thể không tốt lắm, rất nhanh cũng liền theo ngươi thái gia gia đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nhị phòng cái kia vẫn còn ỷ vào chính mình tuổi tác lớn, suốt ngày trong nhà làm yêu. Nhị phòng khi đó nhìn chằm chằm, vừa muốn đem chủ gia đại quyền theo gia gia ngươi trong tay đoạt tới. Thế nhưng là lúc ấy còn không giống bây giờ tốt như vậy. Thân phận khác biệt cũng là khó có thể vượt qua khoảng cách. Bọn họ muốn cầm tới vị trí này, danh bất chính, ngôn bất thuận, về sau gia gia ngươi không chịu thua kém, rất nhanh liền đại quyền trong tay. Nhị phòng bên kia cũng liền thu liễm không ít. Chỉ là, nói đến đây, Tô cha không có nói đi xuống. Nhưng Tô Trần cũng rất nhanh đoán được. Gia gia hắn chủ gia thời điểm, nhị phòng coi như sống yên ổn, bởi vì khi đó gia gia hắn có năng lực, tăng thêm lại có cha của hắn cái này thiên chi kiêu tử nhi tử. Hết thảy xem ra thuận lý thành chương, căn bản không có nhị phòng chuyện gì. Nhưng là về sau gia gia hắn bổng đạo uyên ương, muốn bức bách cha của hắn cùng những nữ nhân khác kết hôn, dẫn đến hai người triệt để náo tách ra. Cha của hắn cũng bị ép rời nhà trốn đi. Sau đó gia gia hắn lại bởi vậy bệnh nặng một trận. Chủ gia đại quyền liền giao cho nhị gia gia trong tay. Khi đó nhị phòng chỉ sợ cũng muốn nhân cơ hội quật khởi. Khó trách vừa mới nhị gia gia sắc mặt kém như vậy. Đoán chừng những năm này cùng nhị phòng ở giữa đấu tranh, cơ hồ không sao cả ngừng qua. Mà lại cổ lão thời đại sớm thì đã qua, hiện tại là thời đại mới, một mực áp nhị phòng một đầu vấn đề thân phận, hiện tại cũng không còn là mọi người chú ý trọng điểm. Nhị phòng bên kia khẳng định thì càng khoa trương, gạch dưới gạch dưới gạch dưới một bên khác Tô Kiến Thanh bọn họ đến trong khách sạn. Bọn họ căn bản cũng không phải là đến tham quan, Tô Kiến Thanh chính là vì trong nhà sự tình, chuyên tìm đến Tô nhị gia. Lúc này không có những người khác, Tô nhị gia cũng liền nói thật. Đại ca, ngươi đoán không lầm, nhị phòng bên kia đoán chừng là nghe được phong thanh gì. Biết chúng ta có thể tìm tới Hạo Khiêm, cho nên mới gọi điện thoại. Náo đến kịch liệt, ồn ào hiện tại liền muốn tổ chức gia đình hội nghị. Bọn họ dự định mở họp cái gì nghị? Tô Kiến Thanh đè nén lửa giận hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.